Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thứ này có thể giúp hai đứa chia sẻ mạng sống cho nhau. Nó giúp giữ lại mạng sống cho cô bé kia. Nhưng đổi lại, nó cũng chia nhỏ thời gian sống của cậu lại. Nghĩa là cậu sẽ có ít hơn thời gian để trở về, chấp nhận đánh đổi chứ. Duy không chần chừ, gật đầu thật nhanh, sau đó cầm chiếc đồng hồ cát trong tay như sợ ông lão sẽ đổi ý mà đòi lại vậy. Đứng cạnh Duy, Yến giật mình khi nghe ông lão nói về chiếc đồng hồ cát như vậy. Cô thốt lên. Không được, nó quá nguy hiểm, anh chẳng có nhiều thời gian mà phung phí đâu. Duy nhìn Yến, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Em có muốn sống không? Yến ngập ngừng. Nó quá nguy hiểm. Duy gắt. Em chỉ cần trả lời một câu thôi, có hay không? Nếu em nói có thì chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Nếu em nói không, anh sẽ quẳng cái đồng hồ này với 2 đồng vàng và tấm bản đồ đi luôn. Yến thực sự rất muốn sống, cô chẳng muốn chết chút nào. Chiếc đồng hồ cát kia quả thực cũng làm cho cô thấy hy vọng. Nhưng mặt khác, cô cũng sợ Duy sẽ không có đủ thời gian, giằng xé trong tâm. Cuối cùng cô gật đầu nói. Em muốn sống. Duy gật đầu. Vậy được rồi, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, đừng quá lo lắng. Ông lão đợi cuộc nói chuyện chớp nhoáng của đôi trẻ kết thúc thì mới lên giọng, giọng ông có chút nghẹn ngào. Sau khi hai đứa xuống thuyền, cát trong cái đồng hồ ấy sẽ bắt đầu chảy. Đó là thời gian của cả hai, nhiều nhất cũng chỉ còn khoảng 12 tiếng thôi. Còn bây giờ, hãy rời khỏi đây đi, tìm căn phòng mang số ghi trên tấm thẻ bài ấy mà nghỉ ngơi. Đường về sẽ rất nguy hiểm đó. Cả hai liền quay về hướng ông lão, cúi đầu nói, chúng cháu cảm ơn, tạm biệt ông lão. Ông lão cười nhạt, hãy cầu mong rằng hai đứa sẽ không phải gặp lại ta đi. Duy cười đáp trả, sau đó cùng Yến bước ra khỏi căn phòng, men theo hành lang tối, cố gắng tìm kiếm căn phòng số 373. Chương 4. Hướng Tây. Ngay khi Duy và Yến rời khỏi căn phòng của ông lão thì cánh cửa phòng lập tức đóng lại và biến mất như chưa từng xuất hiện. Trước mắt cả hai người chỉ còn lại một hành lang tối tăm sâu hun hút. Yến thẫn thờ nhìn về phía họ vừa bước ra. Cô biết rằng mọi thứ ở đây đều không thể suy nghĩ theo cách bình thường được, nhưng cảm giác ngạc nhiên bàng hoàng thì vẫn không tránh khỏi. Thấy Yến như vậy, Duy lên tiếng. Kệ đi, đừng cố tìm câu trả lời. Chúng ta còn phải tìm chỗ nghỉ nữa. Yến gật đầu, cố gắng gạt bỏ nỗi nghi hoặc và bước theo chân Duy. Cảm giác nguy hiểm trong Duy lúc này đã không còn, dù cậu không biết tại sao lúc trước lại xuất hiện cảm giác đó, cũng như không biết cảm giác nguy hiểm đó đến từ thứ gì. Nhưng lúc này, cậu nghĩ rằng không cần thiết phải bận tâm về nó nữa. Điều quan trọng nhất là cậu đã biết được cách để thoát ra khỏi cái vùng đất chết chóc quỷ quái này. Hành lang của con tàu này đã không còn thấy bóng người. Tất cả chìm trong sự im lặng chết chóc. Chỉ có Duy và Yến đang cố gắng ngó nghiêng lên cái cánh cửa của các phòng, mong sao tìm được căn phòng số 373. Mất một lúc khá lâu, sau khi vượt qua mấy dãy hành lang, cuối cùng thì căn phòng mang số 373 cũng đã hiện ra trước mặt hai người. Cánh cửa cũ kỹ trông như sắp hỏng nhưng lại được khóa cẩn thận bằng một ổ khóa to lớn. Nó thật đối lập với một cánh cửa đã gần như mục nát như vậy. Trên cái ổ khóa to đùng đó lại chẳng có gì khác ngoài một cái khe nhỏ vừa đủ để nhét tấm thẻ bài vào. Điều đó có nghĩa là tấm thẻ bài này giống như chiếc chìa khóa của căn phòng nghỉ trên con tàu đưa người chết sang sông này. Nhìn ngó cái khóa vài giây, Yến nhanh chóng ấn chiếc thẻ bài vào chỗ của nó và xoay nhẹ. Ban đầu chẳng có hiện tượng gì xảy ra, nhưng rồi vài tiếng cạch cạch vang lên khe khẽ. Sau đó cánh cửa cũ nát nhẹ nhẹ mở ra, hé lộ ra căn phòng đằng sau nó. Căn phòng này chính xác thì chẳng có gì đặc biệt cả, mà nếu có thứ gì đó gọi là đặc biệt ở đây thì chắc là nó đơn giản quá mức có thể, khi mà cả căn phòng mà chỉ có một bộ bàn ghế cũ với một chiếc giường mốc. Đến cái cửa sổ cũng không hề có. Nhìn nó, Duy liên tưởng đến một cái nhà kho hơn là một căn phòng. Tất cả những thứ đập vào mắt không khỏi khiến Duy thấy có chút gì đó thất vọng. Cậu nhìn Yến cười nhạt. dù sao cũng có chỗ để nghỉ ngơi một lúc, anh thấy mệt quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net